Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Vương biết rõ, người chị cả ruột của bà ta vẫn có oán hận với bà ta, hơn nữa còn rất sâu sắc. Bà ta cũng nghĩ, nếu bà ta không mang theo gì mà tay không đến nhà họ Vệ, có khi sẽ bị người chị cả nóng tính dùng chày cán bột đuổi ra ngoài. Cái tính nóng như lửa của bà chị cả, cả mấy thôn xung quanh đều biết. Chẳng thế mà bà chị cả lại trở thành nỗi ám ảnh dọa trẻ con của cả vùng. Trong lòng ôm một bụng suy nghĩ, bữa trưa bà cụ Vương nấu cũng không tập trung, lỡ tay cho thêm một muỗng muối, món hầm mặn đến mức ai ăn cũng phải khô cả cổ. Nhưng Vương Đại Sơn và Mã Chiêu Đệ đều phải dựa vào bà ta để ăn, làm sao dám hé nửa lời. Chỉ có cậu nhóc Vương Thiết Đàn phàn nàn vài câu, bà cụ Vương mới như sực tỉnh. Bà ta múc một gáo nước lạnh đổ vào nồi, khuấy đều rồi nói. Như này là bớt mặn rồi, ăn tạm đi. Mã Chiêu Đệ, Vương Đại Sơn, Vương Thiết Đản, nhà họ Vương dùng một chiếc bàn vuông cũ kỹ để ăn cơm. Chiếc bàn bị gãy một chân, dưới đó kê tạm một viên gạch nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng. Vừa hay, bà cụ Vương, Vương Đại Sơn và gia đình mỗi người ngồi một bên, thế là cả nhà ba người ngồi bày ra đủ loại biểu cảm sống động để diễn giải ý nghĩa của câu. Ba người ngơ ngác, chỉ tiếc là bà cụ Vương trong lòng vẫn bận tâm chuyện chiều nay đến nhà bà cụ Vệ mượn thịt thế nào, nên hoàn toàn không để ý đến những biểu cảm phong phú đó. Sau bữa trưa, bà cụ Vương giao việc rửa bát cho Mã Chiêu Đệ, rồi vào buồng thay một bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất. Bà ta định nhặt vài quả trứng mang đi làm quà, nhưng rồi lại nghĩ để dành trứng cho cháu nội Vương Thiết Đản ăn. Bà ta loanh quanh vào bếp, mở nắp thùng gạo lục tìm. Nhưng phát hiện chẳng còn bao nhiêu lương thực. Không tìm được gì để mang theo, bà ta đành ôm bụng lo lắng mà lên đường. Từ thôn Nhị Đạo Câu đến thôn Đầu Đạo Câu không xa, đi bộ nửa giờ là tới. Trên đường, bà cụ Vương cứ mãi suy nghĩ, liệu tay không đến nhà người ta có ổn không? Đáp án rõ ràng là không, nhưng nếu không đi tay không, bà ta biết lấy gì mà mang. Còn chưa kịp nghĩ ra cách nào, bà ta đã đứng ở cổng làng Đầu Đạo Câu. Lúc đó, mặt bà ta lạnh tái, tay chân lạnh buốt, các ngón tay như sắp rụng vì giá rét. Đứng trước cổng làng, bà cụ Vương bỗng thấy hoang mang. Càng nghĩ, bà ta càng cảm thấy lần này mượn thịt e rằng khó thành, còn có thể bị chửi thậm tệ. Nhưng nếu quay về tay không, bà ta biết ăn nói thế nào với Vương Đại Sơn. Nhớ đến đứa con trai nhỏ nghe đến thịt đã thèm nuốt nước bọt, bà cụ Vương đau lòng không chịu được. Muốn bước chân vào thôn Đầu Đạo Câu, bà cụ Vương không đủ can đảm, cũng chẳng đủ mặt mũi. Muốn quay về thôn Nhị Đạo Câu, bà cụ Vương lại không đành lòng để con trai mình thất vọng. Nghĩ mãi, bà cụ Vương càng thấy tủi thân, liền ngồi bệt bên đường, ôm mặt khóc òa. Mấy hai thôn Đầu Đạo Câu và Nhị Đạo Câu nằm sát nhau, các cô gái lấy chồng gần như có thể đi về nhà mẹ đẻ hai lượt trong một ngày. Nhưng những người lấy chồng xa, chẳng hạn từ thôn Bát Đạo Câu hay Cửu Đạo Câu đến thôn Đầu Đạo Câu, muốn về nhà mẹ đẻ thì phải xuất phát từ sáng sớm mùng 2 đến tối mới về tới nơi. Sáng mùng 3, ăn xong bữa sáng lại lên đường. Đúng lúc bà cụ Vương ngồi khóc ở cổng làng Đầu Đạo Câu, có người đi ngang qua. Trùng hợp, người này sống ngay sát nhà Vương Phương, đã gặp bà cụ Vương vài lần, vừa liếc đã nhận ra. Ôi, đây chẳng phải mẹ của Phương Phương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương, sao bà lại ngồi khóc ở cổng làng thế này? Có phải có chuyện gì cần tìm Phương Phương không? Để tôi đưa bà qua. Đừng khóc nữa, trời lạnh thế này, nước mắt dính lên mặt sẽ bị nẻ đấy. Thế là bà cụ Vương được hàng xóm nhiệt tình của Vương Phương dẫn về nhà. Mẹ chồng Vương Phương trong lòng giật mình cảnh giác, nhưng tính bà ấy mềm mỏng, không thể đổi thẳng mặt bà Thông ra. Bà ấy đành gượng cười đón vào nhà. Rồi hỏi dò. Thông ra, bà đã đến cổng làng, sao không vào ngay? Chẳng lẽ có chuyện gì khó khăn? Cách chương.